Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2883, chương 2884, hỗn độn huyết thạch. Dương Thanh còn là lần đầu tiên đối mặt chúa tể cảnh cường giả. Hắn có chút chột dạ, mặc dù Diệp Viễn nói, mô phỏng huyết đan có thể giấu giếm được bất luận người nào tai mắt. Nhưng hắn vẫn còn có chút đáy lòng bồn chồn. Dù sao, chúa tể cảnh cơ hồ là vô địch tồn tại. Bọn hắn có không thể tưởng tượng thần thông. Nhưng rất nhanh, Dương Thanh liền bình thường trở lại. Trước mắt vị chúa tể cảnh cường giả này, quả nhiên cũng nhìn không ra tới. Trên thực tế, chúa tể cảnh thật quyết tâm phân biệt, vẫn có thể phân biệt nhận ra. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến hai cái nhân loại nho nhỏ vậy mà có thể giả mạo huyết tộc, còn chạy đến huyết tộc Vương Thành đến trở thành đứng đầu nhất thiên tài. Đây là một loại tư duy điểm mù. Chúa tể cảnh cũng không ngoại lệ. Ra dạng này một thiên tài, giả vô quy thật cao hứng. Diệp Viễn nghịch thiên biểu hiện, hắn đã đều biết rồi. Một tòa huyết trì đổi một cái có chúa tể cảnh tiềm lực thiên tài, rất đáng. Nhìn thấy bản tọa, người tựa hồ tuyệt không e ngại. Giả vô quy nhiều hứng thú dò xét Diệp Viễn nói, có cái gì tốt e ngại, sớm muộn ta cũng là các ngươi một thành viên trong số đó. Diệp Viễn thản nhiên nói, làm can vô tri ngu xuẩn, ngươi cho rằng chúa tể cảnh là dễ dàng như vậy sao? Trường Phong Đại Lục một tên huyết sứ lập tức quát mắng. Diệp Viễn quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, có thể nói ra những lời này, liền chứng minh ngươi rời chúa tể cảnh càng ngày càng xa. Ngươi làm can, huyết sứ giận dữ nói. Diệp Viễn mà nói đâm trúng hắn đau nhức điểm. Đế thích thiên đại viên mãn, thậm chí bản nguyên cường giả không cách nào đột phá chúa tể cảnh, kỳ thật đều là tại lần lượt trùng kích sau khi thất bại. Ma diệt lòng tin, cửa ải này thật quá khó khăn rồi. Nhưng mà một khi lòng tin dao động, khoảng cách chúa tể cảnh liền thật càng ngày càng xa. Giả vô quy thêm ý sâu sắc nhìn Diệp Viễn một chút, không nghĩ tới hắn có thể nói lời như vậy. Đối chúa tể cảnh sinh ra e ngại cảm xúc, đời này trên cơ bản liền cùng chúa tể cảnh tạm biệt. Giả vô quy sớm đã nhìn ra, huyết sứ này cảnh giới trên cơ bản chấm dứt. Thác hải, đủ, đường đường huyết sứ, cùng một tên tiểu bối tranh chấp, còn thể thống gì? Giả vô quy trầm giọng nói, huyết sứ mặt lập tức không chỗ sắp đặt rồi. Hắn đường đường huyết sứ thế mà bị dày, Thác hải cùng Kiêu Phi nhất là không hợp nhau, cho nên Diệp Viễn quật khởi để hắn rất là khó chịu, cho nên cũng liên tục nhằm vào. Chỉ là hắn không nghĩ tới giả vô quy vậy mà bởi vì một tên tiểu bối quát lớn hắn. Xem ra vô quy chúa tể đối tiểu tử này rất là coi trọng a. Kiêu Phi trong lòng cực sướng rồi, không nghĩ tới lão tử cũng có xoay người một ngày a. Giả vô quy không thèm để ý rất nhiều, đối Diệp Viễn nói, huyết thanh, thiên phú của ngươi khinh thường cùng thế hệ, đích thật là ta huyết tộc khó gặp thiên tài. Bất quá, cùng thế hệ bên trong, ngươi đã không có đối thủ. Lần này bách tử tuyển bạt, đối với ngươi mà nói đã không có quá lớn ý nghĩa. Mặt khác, ngươi huyết mạch chi lực đã đạt tới thánh hoàng thiên cực hạn, rất khó lại có tăng lên. Cho nên, lần này bách tử tuyển bạt, ngươi có thể không cần tham gia. Huyết thần điện huyết trì, ngươi cũng không cần đi. Diệp Viễn nhướng mày, nói, như vậy sao được? Không tham gia, không đủ để phục chúng. Người khác còn tưởng rằng, ta cái này thánh hoàng thứ nhất, hay là tự phong đây này? Thành chủ đại nhân yên tâm, ta huyết mạch chi lực còn có chỗ tăng lên, cho nên huyết trì này ta là nhất định phải đi. Đây là huyết thần điện ban thưởng, thành chủ đại nhân chẳng lẽ ngay cả ta điểm ấy quyền lực cũng tước đoạt à? Ngươi có ý tứ gì? Không cho ta giết người. Như vậy sao được? Còn có nhiều như vậy thiên tài. Không có giết chết đâu. Mục tiêu của ta, nhưng là muốn đem huyết tộc Thánh Hoàng Thiên thiên tài toàn bộ giết sạch a. Còn có, huyết trì không đi sao được? Ta không đem huyết trì tiêu hao sạch, các ngươi lại phải bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả đến? Những vật này đều là ta. Giả Vô Quy đồng dạng cau mày nói, ngươi tham gia những này ý nghĩa đã không lớn. Diệp Viễn Cường ngạnh nói, ta cảm giác ta còn có tăng lên rất nhiều không gian. Nếu như thành chủ đại nhân muốn tước đoạt mà nói, Diệp Viễn muốn mời huyết thần điện còn huyết thanh một cái công đạo. Giả Vô Quy trở nên đau đầu. Gia hỏa này, thật sự là một điểm chỗ tốt cũng không chịu buông tha sao? Hắn có chút sợ, gia hỏa này đi huyết thần điện, sẽ đem nơi đó huyết trì cũng hút khô. Cuối cùng, Giả Vô Quy biết đắc dĩ nói, tốt a, ngươi muốn tham gia, cái kia cho phép ngươi. Bất quá, tham gia những này đối với ngươi mà nói, ý nghĩa xác thực đã không lớn. Tìm ngươi đến, là muốn nói cho ngươi, trong tộc đã đáp ứng, cho ngươi một tháng thời gian, để cho ngươi lĩnh hội hỗn độn huyết thạch. Mặt khác, trong tộc sẽ dốc hết tài nguyên, giúp ngươi đột phá chúa tể cảnh. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Diệp Viễn, mặt khác huyết tộc cao tầng đều là toàn thân chấn động. Cái này đãi ngộ cũng quá tốt. Diệp Viễn con ngươi co rụt lại, tim đập thình thịch nói, hỗn độn huyết thạch. Giả Vô Quy gật đầu nói, hỗn độn huyết thạch sinh tại hỗn độn, là ta huyết tộc bản nguyên lực lượng. Ta huyết tộc chính là từ trong hỗn độn huyết thạch dựng hóa mà ra. Ngươi chỉ cần lĩnh ngộ một tia, liền đầy đủ ngươi hưởng thụ cả đời. Diệp Viễn hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Ta muốn hủy hỗn độn huyết thạch này, huyết tộc có phải hay không tự sụp đổ rồi? Hắn biết chính mình yêu nghiệt biểu hiện đã khiến cho huyết tộc cửa ải cực kỳ lớn chú. Huyết tộc bắt đầu tận hết sức lực bồi dưỡng mình rồi. Nhìn mặt khác huyết sứ biểu lộ, liền biết cái này lĩnh hội cơ hội có bao nhiêu khó được. Chuyến này quả nhiên không có uổng phí đến. Mình đã tiếp xúc đến một chút huyết tộc đại bí mật. Diệp Viễn kích động bái phục nói, đa tạ thành chủ đại nhân hậu ái. Đợi huyết thanh tu luyện có thành tựu, liền lao tới tiền tuyến, giết sạch nhân tộc, uống sạch máu của bọn hắn. Giả Vô Quy cười nói, rất tốt, ta huyết tộc nam nhi liền nên như vậy. Ngoặc kép, Diệp Viễn phi thăng, tin tức lan truyền nhanh chóng trong Thiên Tuyệt Huyết Đế thành, một mảnh reo hò. Người sát thần này rốt cục không tham gia bách tử tuyển bạt rồi. Chính là những cái kia đỉnh tiêm thiên tài cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Những thiên tài này đều là cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ tự tin. Thế nhưng là đối mặt một cái có thể hút sạch huyết trì biến thái, bọn hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Huyết thanh nhất định là một cái hoành ép thời đại danh tử. Quá tốt rồi, tên ma quỷ kia rốt cục không cần dự thi rồi. Cảm ơn trời đất, ta nếu là đụng phải hắn, đoán chừng liền nhận thua cơ hội đều không có a. Cảm tạ lão thiên gia, cảm tạ vương tọa đại nhân, ngài thật sự là làm một chuyện thật tốt a. Ngoặc kép, không ít người kích động lệ rơi đầy mặt. Nửa tháng sau, bách tử chi chiến đúng hạn cử hành. Làm Diệp Viễn đi vào tuyển thủ khu thời điểm, tất cả mọi người vỡ tổ rồi. Không phải nói cái này sát thần đi huyết thần điện sao? Vì cái gì hắn còn muốn tới tham gia bách tử tuyển bạt? Ta, XXX phân, còn bà nó chứ, đây không phải khi dễ người sao? Người đã cùng chúng ta, không phải một cái vị diện a. Ta bỏ quyền, lão tử không tham gia, còn không được sao? Ngoặc kép, Diệp Viễn xuất hiện, làm cho tất cả bách tử tuyển bạt bịt kín một tầng bóng ma. Những thiên tài kia, cảm giác sắc trời đều ảm đạm xuống. Mọi người tốt à, lại gặp mặt. Diệp Viễn cười cùng đám người chào hỏi. Mọi người hận không thể đi lên xé hắn. Thế nhưng là, không ai dám. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.